Chú à, đừng nên thế, chương 151, nổi giận, góc chuyện audio.com, lái xe lấy tốc độ cực nhanh hướng nhà hàng Tây chạy đến. Nhưng mà lúc Bùi Dịch bọn họ đến nơi, tầng cao nhất đã có một mưa quần áo, ào ào rơi xuống. Quần áo đủ mọi màu sắc từ chỗ cao nhất cách mặt đất tầm 20 mấy mét, trên cao bay là tả rơi xuống, nhìn hết sức hoành tráng. Tần Phong rực rực khóe miệng, quay đầu vẻ mặt đồng tình nhìn Bùi Dịch. Cậu xong đời rồi, nghĩ muốn làm sao an ủi Thi Thi nhà tôi đây? Bùi Dịch sắc mặt càng ngày càng trầm xuống, mày gắt gao vặn chặt lại. Thật lâu sau, quay đầu lành lạnh liếc mắt nhìn Tần Phong bên cạnh. Chỉ chiêu, Tần Phong lập tức liền vui vẻ. Cũng có một ngày cậu nhờ đến tôi sao? Được thôi, đem cái mỏ kim cương ở Bắc Phi trả lại cho tôi sẽ nói cho cậu biết phải làm sao. Bùi Dịch khóe miệng nhếch lên, như có như không nhìn anh ta. Tần Phong bị anh nhìn như vậy thấy có chút sợ hãi, liền rụt rụt thân thể về sau, nhìn thoáng qua bên ngoài, nói. Em ấy đã ở bắt đầu ném quần áo của cậu, có thể thấy được tức giận đến không nhẹ. Cậu có thể tưởng tượng thử, một cái mỏ kim cương quan trọng, hay vẫn lại là vợ cậu giận quan trọng hơn nha. Vấn đề này đối với Bùi Dịch mà nói không có gì có thể sánh rồi. Anh mặt không chút thay đổi liền gật gật đầu. Thành giao, thật sự, Tần Phong lại vẫn là có chút không tin, cảm thấy được người đàn ông này đang nghĩ cách lật lọng. Cho cậu một phút đồng hồ quá hạn miễn bàn, Bùi Dịch nhàn nhạt nói xong, quay đầu nhìn về phía ngoài xe. Hiện tại đã không phải là ném quần áo của nữa, mà là đem gối xé tan thành tung ra cơn mưa lông ngỗng. Đầy trời đều là lông ngỗng là tả bay bay, cũng thật đồ sộ. Lúc này, di động Bùi Dịch vang lên, anh cúi đầu vừa thấy dãy số hiện lên màn hình điện thoại khi đó, ánh mắt tối sầm lại, yên lặng bắt máy. Đầu bên kia điện thoại truyền đến giọng nói Tô Thi Thi, nghe ra thật bình tĩnh. Bùi tiên sinh, phiền toái anh mời vài người tới dọn dẹp vệ sinh đường phố. Tốt tốt Tô Thi Thi nói xong liền đem điện thoại cúp rồi. Bùi Dịch mím môi, tay liền gọi gấp cho thư ký Vương, để cho anh ta phái một vài người đến đây dọn vệ sinh. Tần Phong ngồi ở bên cạnh thấy vậy liền lắc đầu, vốn là bị đá ngất, sau đó lại bị em ấy cầm lấy cán chui như vậy, cậu quả thực là làm sỉ nhục đàn ông chúng ta. Anh nói còn chưa nói xong, Bùi Dịch ánh mắt như dao găm liền phóng đến. Tần Phong lập tức ngồi thẳng thân thể, nghiêm trang nói. Đối phó phụ nữ trực tiếp chỉ có một biện pháp, liền là áp ở trên giường đem cô ấy hầu hạ thật thoải mái, cái cơn giận gì cũng sẽ bay mất thôi. Bùi Dịch mặt trải quét một phen liền trầm xuống vài phần, mở cửa xe ném một câu nói. Giao dịch thất bại, gì chứ tôi còn chưa nói xong mà cậu gấp gáp cái gì. Tần Phong đuổi theo, đúng là ngẩng đầu lên, đã bị một thứ gì đó ném trúng vào đầu. Mẹ kiếp ném hung khí, này cái hộp nhỏ cũng có thể đập chết người đấy không biết sao. Tần Phong tức giận liếc mắt nhìn thử vừa thấy, mặt tươi cười liền tái rồi, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn Bùi Dịch. Durex, tôi nói cậu là heo thật đúng là không oan uổng cậu mà thứ này cậu cũng giữ lại được sao? Này đều đã hết hạn sử dụng rồi. Cậu đừng nói với tôi, đây là cậu dùng còn dư giờ đem dùng với Thi Thi còn nha. Bùi Dịch vừa thấy, mặt lập tức càng đen thêm vài phần, nghiến răng nghiến lợi nói. Đây là đồ của cậu, của tôi, cậu nói giỡn cái gì vậy? Tần Phong trừng mắt giống nghe, góc chuyện audio.com, được chuyện cười nhân gian vậy, Bùi Dịch hận không thể bóp chết thằng bạn thân trước mặt này. Tôi cũng chưa chạm qua chạm dẫn lan, sao lại có được mấy thứ này? Anh bị muốn chọc giận điên rồi. Trước đây có một lần Tần Phong say rượu đem một người phụ nữ đến căn phòng ở tầng thượng đó. Lúc ấy Bùi Dịch biết được thiếu chút nữa đem cô gái kia giết luôn rồi. Mấy cái đồ linh tinh này nhất định là Tần Phong khi đó để lại. Trước đó anh đã cho người ta dọn dẹp lại căn phòng kia từ đầu liền không phát hiện có thứ này, cũng không biết Tô Thi Thi là từ đâu tìm ra được. Đi giải thích rõ ràng cho tôi, làm không tốt cậu cũng đừng ở thành phố Bắc Kinh này mà làm ăn nữa. Bùi Dịch nói xong liền chui vào xe, một giây sau, lái xe khởi động máy, chiếc xe Lincoln nghênh ngang mà đi mất. Cậu cứ như vậy mà chạy đi, cậu là đồ nhát gan, để cho tôi đi giải thích, tôi giải thích rõ ràng sao? Đó là vợ của cậu, để cho tôi đi dỗ dành em ấy, nghe có lý không chứ? Tần Phong cầm hộp Durex trên tay, đứng đờ người ra. Lần này khả xong đời, anh nếu không dỗ dành được Tô Thi Thi, phòng trừng Bùi Dịch có thể giết anh luôn rồi. 10 phút sau, Tô Thi Thi mặc một bộ quần áo hoàn toàn mới đi xuống lầu. Tần Phong nhìn thấy cô cười nịnh nọt đi đến gần, yếu kém chuyển cầm cái hộp lúc nãy đưa ra trước mặt cô vẻ mặt đầy vẻ đáng thương. Thi Thi à, anh cùng em nói chuyện này. Nếu nói đó là một hiểu lầm, em tin không? Tô Thi Thi bước chân bỗng nhiên dừng lại, liếc nhìn anh một cái, lộ ra một nụ cười vô cùng rạng rỡ. Tần tiên sinh, anh như vậy có phải muốn nói cái thứ gì đó là của anh hay không?